Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 335, không có sao. Cuồng vọng, tóc lam nam tử trẻ tuổi lời nói, lập tức gây nên một mảnh phẫn nộ âm thanh, mấy cái quý tộc trẻ tuổi tử đệ đồng thời đi ra. Cuối cùng, một cái tuổi 27 đến 28 tuổi nam tử trước hết nhất dậm chân lên chiến đài. Hắn khuôn mặt đen nhánh, xuất từ vương quốc một cái bá tước gia tộc, là từ vương thất trực tiếp trao tặng tước vị gia tộc. Là vương quốc quý tộc, thông thường mà nói, vương quốc quý tộc nội tình đều phải điểm số phong quý tộc càng thêm cường đại. Cho nên cùng cấp bậc tới nói, vương quốc quý tộc đều mạnh hơn rất nhiều, thậm chí một chút từ vương thất trực tiếp trao tặng tước vị bá tước gia tộc. Nội tình thượng đã không kém tại hầu tước gia tộc, khuôn mặt đen nhánh nam tử chỗ gia tộc, liền là như vậy một cái gia tộc ở trong là có man huyết chiến sĩ, tương lai không lâu, nếu là có thể thành lập chiến công, trở thành hầu tước gia tộc cũng không phải là không được. Tay hắn nắm một thanh trọng đao, lặng lẽ nhìn chăm chú hướng về phía tóc lam nam tử trẻ tuổi. Sau đó đạp trên bước chân nặng nề, hai tay cầm đao, đối tóc lam nam tử trẻ tuổi thế đại lực trầm một đao bổ tới. Keng, chiến đao cùng trường thương va chạm, tách ra rực rỡ hỏa hoa, khuôn mặt đen nhánh nam tử cùng tóc lam nam tử trẻ tuổi cũng không khỏi có chút lui về sau một bước. Sau đó lại lần đụng vào, keng, keng, keng. Vũ khí va chạm thanh âm liên tiếp vang lên, rực rỡ hỏa hoa, huyễn mắt mà chói mắt. Oanh, lại là một lần va chạm, làn da ngăm đen nam tử cùng tóc lam nam tử trẻ tuổi đều là lui về phía sau mấy bước. Ánh mắt lạnh lùng tương đối mà trông, như vậy mới có ý tứ. Chỉ thấy tóc lam nam tử trẻ tuổi có chút liếm môi một cái. Trên người sở lộ ra khí tức càng thêm lăng lệ. Trong nháy mắt tiếp theo, trong tay hắn thương kịch liệt xoay tròn, mà hắn tốc độ di chuyển thì là kịch liệt tiêu thăng. Lấy so vừa rồi nhanh hơn không ít tốc độ rời động. Xoẹt xẹt, trường thương đâm tới, làn da ngăm đen nam tử giật mình, nhanh chóng hướng về phía bên cạnh tránh né, nhưng vẫn bị trường thương quẹt vào. Trên người trang phục quý tộc lập tức xuất hiện một đầu thật dài lỗ hồng. Một tia màu đỏ tại trên da thịt xuất hiện, trở tay đánh úp về phía tóc lam nam tử trẻ tuổi. Tóc lam nam tử trẻ tuổi lại là đã né tránh, theo khác một bên đánh úp về phía hắn. Xoẹt xẹt, xoẹt xẹt, xoẹt xẹt, tóc lam nam tử trẻ tuổi di chuyển nhanh chóng. Liên tiếp theo xảo trá góc độ đánh úp về phía làn da ngăm đen nam tử. Làn da ngăm đen nam tử vết thương trên người dần dần tăng nhiều. Biết tiếp tục như vậy thất bại, làn da ngăm đen nam tử lúc này vận dụng huyết thú năng lực. Đại lượng ngọn lửa hóa thành một cái thô to cột lửa vọt tới tóc lam nam tử trẻ tuổi. Tóc lam nam tử trẻ tuổi lúc này lại là hư lạnh. Chỉ thấy hắn trường thương phía trên, lôi quang quấn quanh, hướng về to lớn cột lửa đâm thẳng tới. Phốp, cột lửa đang nhanh chóng vỡ vụn, trường thương xuyên thủng cột lửa đâm thẳng mà xuống, đâm vào né tránh không kịp làn da ngăm đen nam tử trên bụng. Lập tức có đỏ thắm vết máu vẩy ra, bồng, thừa dịp làn da ngăm đen nam tử kịch liệt đau nhức phân thần nháy mắt. Tóc lam nam tử trẻ tuổi một chân đá vào làn da ngăm đen nam tử trẻ tuổi trên người. Làn da ngăm đen nam tử trẻ tuổi lập tức bay ngược. Sau khi rơi xuống đất, đau đến còng lưng thân thể, trên mặt lộ ra kịch liệt đau nhức biểu tình. Vùng vẫy mấy lần đều không thể lập tức đứng lên, cuối cùng vẫn bị nhà mình tộc nhân đỡ xuống dưới. Tóc lam nam tử trẻ tuổi tựa như là làm một kiện không chút nào đáng giá tán thưởng sự việc. Bình thản mở miệng nói. Kế tiếp, loại này bình thản, tự nhiên là chọc giận Tử Nguyệt Vương thế hệ trẻ tuổi. lúc này lại có quý tộc trẻ tuổi tử đệ leo lên chiến đài. Hướng về phía tóc lam nam tử trẻ tuổi ra tay, nhưng lại lần nữa bị đánh bại. Phốp, quý tộc trẻ tuổi ngã xuống đất, máu tươi phun tại màu vàng xanh nhạt phiến đá trên, nhuộm đỏ một vũng lớn, một vị lại một vị, lần lượt khoảng chừng ba vị trẻ tuổi leo lên chiến đài. Nhưng tất cả đều bị tóc lam nam tử trẻ tuổi đánh bại. Tới phiên ta đi lên, liền lên trước đó hai vị, thấy đã khoảng chừng năm vị trẻ tuổi bị đánh bại, Edgar khóe miệng cười lạnh, dậm chân đạp lên chiến đài. Ta đến chiến ngươi. Hắn cũng không có ngay lập tức leo lên chiến đài, bởi vì như vậy lời nói lại há có thể biểu hiện sự cường đại của hắn. Chỉ có chờ đợi đối phương đánh bại mấy vị con em quý tộc về sau, hắn lại ra tay đem đánh bại, như vậy mới có thể biểu hiện sự cường đại của hắn. Tranh thủ tại nhị vương nữ trước mặt vãn hồi trước đó ấn tượng xấu. Trong lòng nghĩ như vậy, ánh mắt của hắn nhìn về phía tóc lam nam tử trẻ tuổi. Khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Đối phương đánh bại Tử Nguyệt Vương quốc mấy vị quý tộc trẻ tuổi tử đệ. Hắn lại không chút nào cảm thấy tức giận, ngược lại có chút cảm kích. Nếu không phải đối phương khiêu chiến, hắn lại há có thể thu hoạch được loại này tại nhị vương nữ trước mặt vãn hồi hình tượng cơ hội. Có cần hay không dùng khôi phục thuốc? Nếu là đưa ngươi đánh bại, ngươi lại nói là bởi vì luân phiên chiến đấu, huyết lực tiêu hao quá lớn, vậy không có ý nghĩa. Không cần, thua liền thua, ta tuyệt sẽ không tìm cái loại này lấy cớ. Tóc lam nam tử trẻ tuổi cao ngạo ngẩng đầu. Hơn nữa ngươi nếu có bản sự kia, đều có thể thử một lần. Cuồng vọng, Edgar cười lạnh, hai tay cầm kiếm, cuồng bạo thẳng đến tóc lam nam tử trẻ tuổi mà đi. Sắp tiếp cận lúc, lại là bỗng nhiên một đao cuồng bạo đánh xuống. Tại một chiêu này phía dưới, không khí bị xé nứt, kình phong uyển như dao gió, phá tại người trên mặt đau nhức. Có thể nghĩ hắn một đao kia lực lượng mạnh mẽ hung hãn. Tóc lam nam tử trẻ tuổi sắc mặt lại là không thay đổi. Trường thương tựa như ngân xà quét ra, đón lấy vung chảm mà đến một đao kia. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Đao cùng trường thương kịch liệt đụng vào nhau. Chỉ thấy đụng vào nhau trường thương cùng đao. Thế mà mơ hồ cong queo. Kia là tại cự lực trước mặt không chịu nổi gánh nặng biểu hiện. Cất đặt tại chiến đài gần đây trên giá vũ khí vũ khí. Mặc dù cũng không phải là ma lực vũ khí, nhưng cũng không phải phổ thông kim loại chế tạo. Thế mà xuất hiện không chịu nổi gánh nặng tình huống. Có thể nghĩ, lực lượng của hai người là bực nào cường. Ba, ba, ba, kịch liệt va chạm sau. Hai người tất cả đều không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Đúng lúc này, Edgar thì là khóe miệng cười lạnh. Một tay cầm kiếm, một cái tay khác cắm vào trong túi quần. Lấy ra một viên lớn chừng ngón cái đổ vật. Ném về phía dưới chân mặt đất. Hiu, dưới chân phiến đá phía trên. Lập tức có một gốc thực vật đang nhanh chóng sinh trưởng. Sinh trưởng ra đại lượng trạc cây. Rất nhanh liền bao trùm chung quanh một mảng lớn khu vực. Gốc cây thực vật này chỉnh thể hiện lên hạt màu tím. Mỗi cái trạc cây mặt ngoài tràn đầy một cái lại một cây gai nhọn. Lít nha lít nhít, nhìn cực kỳ làm người ta sợ hãi. Hiu, hiu, hiu, đại lượng trạc cây tựa như dãy rụa cự xà, hướng về phía tóc lam nam từ trẻ tuổi đánh thẳng mà đi. Trong không khí đều là từng tiếng chói tai tiếng rít. Đặc thù thực vật, nhìn thấy tại Edgar khống chế dưới mọc ra thực vật, Gray con mắt nhắm lại. Thông thường mà nói, thực vật năng lực nếu là rời đi rừng rậm, chiến lực đều sẽ giảm bớt đi nhiều. Bất quá tại một loại tình huống dưới, chiến lực chẳng những sẽ không bị suy yếu, thậm chí khả năng đạt được tăng cường. Đó chính là có đặc thù thích hợp chiến đấu thực vật hạt giống. Edgar tình huống hiển nhiên liền như thế. trong tay đối phương trong tay nắm giữ đặc thù thích hợp chiến đấu thực vật hạt giống. Chiến lực chẳng những sẽ không bị suy yếu, thậm chí có thể sẽ đạt được tăng cường. Gray đã từng cũng nghĩ qua tìm kiếm dạng này thực vật. Bất quá dạng này thực vật hết sức thưa thớt, rất khó có thể gặp được. Tìm hồi lâu sau, cũng không thể với tìm được. Hừ, nhìn thấy tập kích tới, mọc đầy gai nhọn từng chiếc thực vật dây leo. Tóc lam nam tử trẻ tuổi trên mặt vẻ mặt rốt cuộc biến có chút thận trọng. Hắn hừ lạnh một tiếng, trường thương phía trên, từng đầu thô to lôi xà xuất hiện, truyền ra nhiếp nhân tâm phách khí tức. Oanh, oanh, oanh, hắn trường thương liên tiếp điểm ra, điểm tại một cái lại một cây đánh tới thực vật dây leo phía trên. Thực vật dây leo lập tức cháy đen, hóa thành tro tàn, tại hắn trường thương huy động phía dưới. Không có một cái thực vật dây leo có thể gần đến hắn thân. Sau đó tay hắn cầm lôi quang quấn quanh trường thương, lao thẳng tới Edgar mà đi. Edgar biến sắc, thôi động thực vật năng lực. Từng cây thực vật dây leo nhanh chóng sinh trưởng mà ra, nhưng lại bị nhanh chóng phá hư. Rốt cuộc, tóc lam nam tử trẻ tuổi tới gần đến Edgar phụ cận. Lôi quang quấn quanh trường thương. Một thương đâm thẳng Edgar mà đi. Edgar khống chế thực vật dây leo ngăn cản, nhưng lại bị xuyên thủng. Lôi điện trường thương đụng vào bụng của hắn. Oanh, Edgar lập tức bay ngược. Phần bụng vị trí xuất hiện một đạo rõ ràng cháy đen vết tích. Trên người đen xì, tựa như mới từ than đá động ở trong chui ra. Nhận lôi điện xâm nhập, thân thể của hắn mất tự nhiên run rẩy. Thật lâu đều không thể từ dưới đất bò dậy. Cuối cùng vẫn Wallen gia tộc người đem đỡ xuống dưới. Edgar cũng bại. Tử Nguyệt Vương quốc quý tộc cùng con em quý tộc cũng không tiếp tục phục thong dong. Sắc mặt rốt cuộc thay đổi. Edgar mặc dù làm người cuồng vọng một chút, nhưng thiên phú tu luyện là không hề nghi ngờ. Tại Tử Nguyệt Vương quốc thế hệ trẻ tuổi bên trong, ít người có thể sánh kịp. Nhưng chính là như vậy đối phương vẫn như cũ bại, hơn nữa rõ ràng có thể cảm giác ra. Tóc lam nam tử trẻ tuổi còn có thừa lực, nguyên bản một chút tràn đầy tự tin người, nhất thời không như vậy tự tin. Đại ca, ngươi có nắm chắc không? Perry ánh mắt nhìn về phía Salorian hỏi. Ta đoán chừng không phải là đối thủ. Salorian lắc đầu. Đối phương tu luyện chính là đặc thù huyết pháp, hơn nữa huyết thú năng lực tương đối đặc thù, có thể cùng thân thể năng lực kết hợp, cuồng cấp bên trong, ít có người là đối thủ của hắn, chỉ sợ cũng chỉ có chờ đến man cấp, có thể rất tinh tế khống chế huyết thú năng lực, có thể đem huyết thú năng lực phụ thuộc đến vũ khí thượng về sau, mới có nắm chắc chống lại. Nói đến đây, ánh mắt của hắn nhìn về phía bên cạnh Gray, hỏi, Gray, ngươi có nắm chắc không? Perry cùng Darren cũng đều ánh mắt nhìn phía Gray. Đến Vương Đô trên đường, Gray vận dụng hàn băng giao gió cái chủng loại kia lực phá hoại, để bọn hắn rung động thật sâu. Theo bọn hắn nghĩ, Tử Nguyệt Vương quốc thế hệ trẻ tuổi bên trong, có khả năng đánh bại tóc lam nam tử trẻ tuổi người bên trong. Gray tất nhiên là một vị. Gray cười cười, không có lắc đầu, cũng không gật đầu, lấy hắn uy lực đạt tới man cấp hàn băng giao gió. Muốn đánh bại tóc lam nam tử trẻ tuổi, vẫn là có niềm tin rất lớn. Bất quá hắn cũng không có lên đài chiến đấu dự định. Giống chọi gà đồng dạng, lên đài để cho người ta xem, còn đem lá bài tẩy của mình bại lộ. Không có lợi ích tình huống dưới, hắn mới sẽ không làm loại chuyện đó. Uống một bình khôi phục thuốc, nghỉ chỉ chốc lát, tóc lam nam tử trẻ tuổi, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Tử Nguyệt Vương quốc thế hệ trẻ tuổi. Mở miệng nói, kế tiếp, nhưng thật lâu, đều không có người đáp lại hắn, bị ánh mắt của hắn nhìn chăm chú đến thế hệ trẻ tuổi. Tất cả đều không khỏi ánh mắt rời ra. Thấy được ai ra thảm bại, bọn họ hoặc là đã nhận rõ không phải là đối thủ, hoặc là không có lượng quá lớn nắm, trong lòng do dự, cho nên trong lúc nhất thời lại đều trầm mặc. Nhìn thấy Tử Nguyệt Vương quốc thế hệ trẻ tuổi ánh mắt né tránh, tóc lam nam tử trẻ tuổi trên mặt lập tức lộ ra khinh miệt tươi cười. Đứng tại trên đài cao, hắn tóc lam bay lên, khinh miệt liếc qua Tử Nguyệt Vương quốc thế hệ trẻ tuổi. Nói, không có sao, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.